ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, mà là ngọn nến, cái này cái gọi là tranh luận động tác trên thực tế là ở thổi khí. Liên tưởng đến ngày đó NPC vẫn luôn mồm miệng không rõ mà nói. Báo thù, diệt, nó cũng không phải khác. Hắn tưởng nói chính là, muốn báo thù, ngăn cản hết thảy, thổi tắt ngọn nến, chí mạng căn nguyên không phải dương đỏ, là ngọn nến. Kỳ Vô Hoan suy nghĩ cẩn thận điểm này sau đột nhiên đứng lên. Vừa lúc nhìn đến Lý Đông Văn giơ lên rìu chuẩn bị đi xuống phách. Chạy nhanh tiến lên ngăn lại hắn. Từ từ, làm sao vậy, tốt xấu là vị đại mỹ nữ. Lý Đông Văn dừng lại, kiên nhẫn mà chờ hắn giải thích. Không phải dương gỗ, là, Kỳ Vô Hoan khắp nơi nhìn xung quanh lên. Ngọn nến ở nơi nào? Ngọn nến, cái gì ngọn nến, cái loại này đặt ở đồng thau cái ly màu trắng ngọn nến. Có cái người chơi hồi ức một chút, Nga, ta nhìn đến quá, ở phòng khách. Kỳ Vô Hoan nghe vậy lãnh chúng người chơi rời đi phòng tới rồi phòng khách. Quả nhiên ở phòng khách cửa sổ mặt trên thấy được còn tại thiêu đốt ngọn nến. Lúc này cũng có người phản ứng lại đây. Gì, không đúng à, cái này ngọn nến như thế nào còn ở thiêu đốt? Đúng vậy, nó thiêu 2 ngày 2 đêm. Từ tiến vào thôn này đệ nhất đêm, bọn họ liền phát hiện nơi này mỗi hộ nhân gia trong nhà đều có thiêu đốt ngọn nến. Ngay từ đầu bọn họ tưởng ánh đèn sẽ đưa tới quái vật cho nên không thể không sử dụng ngọn nến. Sau lại tắc cho rằng là vì tiết kiệm điện phí, cho nên mới sử dụng ngọn nến. Rốt cuộc thôn này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cổ bần cùng hơi thở. Lại sau lại, ở bất chi bất giác chung, bọn họ cư nhiên đều làm lơ loại này ngọn nến. Hoặc là nói là này ngọn nến tồn tại cảm trở nên mỏng manh. Hiện tại cẩn thận nhớ lại tới, ngày hôm qua Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên ở thu thập cái kia nhà ở thời điểm. Rõ ràng đem sở hữu gia cụ đều dọn ra phòng ở. Nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ có hay không nhìn đến quá ngọn nến. Hoặc là đem nó phóng tới nơi nào. Kỳ Vô Hoan tinh tưởng nhớ rõ cuối cùng xem nó thời điểm là ở TV trên tủ. Lại sau lại thế nhưng liền một chút ấn tượng đều không có. Lúc này, đương mọi người lực chú ý đều tập trung đi lên thời điểm. Mới rõ ràng mà ý thức được cái này ngọn nến thực khả nghi. Đúng vậy, vì cái gì nó có thể thiêu đốt lâu như vậy? Nó cũng là từ mộ ra tới, Lý Đông Văn giải thích nói. Hẳn là trong truyền thuyết Trường Minh Đăng, có thể thiêu đốt rất nhiều năm. Tô Tiểu Thư, rốt cuộc là làm sao vậy? Nó có cái gì vấn đề sao? Cái kia NPC ở trước khi chết động tác Kỳ Vô Hoan gắt gao mà nhìn chằm chằm ngọn nến. Chỉ miệng mình, chính ngươi thổi mấy hơi thở thử xem monster, một chúng người chơi theo bản năng mà theo hắn nói. Làm một chút cái này động tác, có chút còn ở mờ mịt, có chút lại phản ứng lại đây. Bừng tỉnh đại ngộ mà kêu lên, dựa, ngày đó cái kia NPC là ở thổi ngọn nến. Không sai, ngày đó NPC là tưởng thổi tắt ngọn nến. Chính là ảo giác ảnh hưởng hắn, làm hắn cho rằng vách tường chính là ngọn nến. Môi đối với vách tường thổi nửa ngày tự nhiên là vô pháp thổi tắt. Nóng nảy dưới một trận loạn tạp, cuối cùng còn cầm lấy rìu, lại đánh chết chính mình. Kỳ Vô Hoan đem vừa rồi suy đoán nói ra, hắn đi xuống huyệt mộ sau đã biết chí tử căn nguyên kỳ thật là ngọn nến. Ra tới sau tưởng thổi tắt ngọn nến báo thù, hơn nữa ngăn cản này hết thảy, nhưng là thất bại, tuy rằng hiện tại còn không rõ hắn rốt cuộc là từ đâu biết được. Có lẽ là hắn vừa lúc nhận thức những cái đó trên vách tường cổ văn. Lại có lẽ hắn còn đi mặt khác mộ thất, thấy được chân tướng, nhưng, không cần chính là, nghiệm chứng biện pháp rất đơn giản, nhìn xem có thể hay không thổi tắt nó chẳng phải sẽ biết. Này trong thôn có rất nhiều loại này ngọn nến, liền tính thổi tắt sẽ có hư kết quả, ảnh hưởng cũng ở khống chế trong vòng, Kỳ Vô Hoan nói xong trực tiếp đi hướng ngọn nến. Cẩn thận mà đi bước một tới gần cửa sổ, đặt ở đồng thau ly chung màu trắng ngọn nến lẳng lặng mà thiêu đốt. Lúc này lại nhiều vài phần quỷ dị cảm, trung gian ngọn lửa cũng không lớn. Một bộ tùy thời đều khả năng sẽ tắt bộ dáng. Kỳ vô hoan để sát vào bấc đèn thời điểm. Thế nhưng cũng không cảm giác được một tia độ ấm. Tương phản, một cổ âm lãnh hơi thở ở trong không khí lan tràn mở ra. Lạnh cam cam, sau lưng lạnh cả người. Hắn không có nghĩ nhiều. Ngừng thở một hơi nhẹ nhàng mà thổi đi lên. Hô, ngọn lửa tả hữu lay động một chút. Cũng không có tát, quả nhiên là không có dễ dàng như vậy. Vì thế Kỳ vô hoan lại thấu đi lên. Thật cẩn thận mà bổ một chút. Nhưng mà vẫn là không có diệt. Vừa mới chuẩn bị lại bổ một hơi thời điểm Ni Nhất Uyên nhìn không được. Đẩy ra hắn, trực tiếp thấu đi lên một ngụm mãnh thổi. Lần này ngọn lửa liền lay động đều không có. Liền trực tiếp diệt, ngọa tao, liền như vậy diệt. Kỳ vô hoan khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Uyên. Nhưng mà lại phát hiện nam nhân mày hơi hơi nhíu lại. Trong mắt nhiều vài phần ngưng trọng, yên lặng nhìn cửa sổ. Hắn chạy nhanh xem qua đi, lại phát hiện mới vừa bị bọn họ thổi tắt ngọn nến cư nhiên chạy tới cửa sổ góc. Rõ ràng vừa rồi nó ở chính giữa vị trí A. Tại sao lại như vậy? Kỳ vô hoan cau mày, lại lần nữa thấu đi lên. Một hơi đi xuống, một cái chớp mắt thời gian, ngọn nến thế nhưng lại đến bên kia, tại sao lại như vậy? Nhiếp Uyên dứt khoát quyết đoán mà duỗi ra tay trực tiếp bắt đi lên. Cầm thật chặt giá cắm nến, lần này tổng không thể lại chạy đi. Nhưng mà đương hắn một hơi thổi đi lên thời điểm, quỷ dị một màn lại xuất hiện. Nam nhân trong tay đồ vật thế nhưng biến thành một con cái ly. Mà cái kia ngọn nến cư nhiên tới rồi cửa sổ bên ngoài. Trung gian cách một tầng pha lê, đây là ảo giác sao? Kỳ vô hoan khó có thể tin, duỗi tay đi đụng chạm ngọn nến, bị pha lê chặn, nó thật sự ở bên ngoài. Nhiếp Uyên bang một tiếng đem trong tay cái ly ném tới rồi trên mặt đất. Nát, quả nhiên, vừa rồi phát sinh chính là ảo giác, một chúng người chơi đều trợn mắt há hốc mồm. Ngây ngốc mà nhìn bọn họ, trong đó có người hỏi, Lý Đông Văn, ngươi không phải nói chúng ta người nhiều, ảo giác không làm gì được chúng ta sao? Sao có thể, Lý Đông Văn cũng ngốc, các ngươi nhìn chằm chằm hảo nó, đừng làm cho nó biến mất, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong cùng đường soái còn có hai cái người chơi cùng nhau chạy đi ra ngoài. Khi bọn hắn tới rồi bên ngoài, muốn thổi tắt ngọn nến thời điểm. Lại xuất hiện đồng dạng tình huống, ngọn nến như là thuấn di giống nhau thay đổi vị trí. Từ cửa sổ góc tới rồi chính giữa, thao, Lý Đông Văn thấy vậy, sau này lui hai bước, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, ném qua đi, ai ngờ cục đá thế nhưng đánh cái không, lần này ngọn nến trực tiếp từ cửa sổ thượng biến mất. Là ảo giác, vẫn là nói nó chính mình chân dài chạy. Kỳ vô hoan có chút không tin tà, gần sát cửa kính cẩn thận ra bên ngoài xem, phát hiện bên ngoài đài thượng cho bụi nhiều hai cái nhợt nhạt hình tròn dấu vết. Vừa lúc chính là ngọn nến vừa rồi nơi vị trí, nó chứng minh rồi ngọn nến vốn là chân thật tồn tại với nơi này. Kỳ vô hoan đang muốn động thủ đẩy ra cửa sổ, ngón tay đột nhiên ngừng ở khung cửa sổ trước, kỳ quái, này mặt trên như thế nào sẽ có một cái dấu tay. Hắn đem ngón tay cái phóng đi lên, hoàn mỹ mà dán sát ở mặt trên, lại là hắn giấu tay. Thanh niên đánh cái dùng mình, ngón tay điện giật giống nhau văng ra, lại lần nữa đối hai mắt của mình cùng ký ức sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ nói vừa rồi là chính hắn mở ra cửa sổ, sau đó đem ngọn nến cấp thả ra đi, nhớ lại cái kia NPC trước khi chết vô cùng sợ hãi ánh mắt. Là cái gì làm hắn như thế tuyệt vọng? Hắn nhìn thấy gì? Vốn dĩ Kỳ vô hoan không nghĩ ra. Nhưng giờ khắc này, hắn giống như đều minh bạch. Lúc ấy Trác Nhạc Chân đi ra ngoài. Ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa thời điểm. Bên cạnh TV trên tủ vừa lúc liền phóng ngọn nến. Đây là trùng hợp sao? Không, chỉ sợ không phải. Là Trác Nhạc Chân ở bất chi bất giác trung bị. Thao tác, cầm lấy ngọn nến đi ra ngoài. Đem nó đặt ở bên ngoài, bởi vì nếu lúc ấy ngọn nến còn lưu tại trong phòng nói, tất nhiên sẽ khiến cho người chơi chú ý. có lẽ xong việc Trác Nhạc Chân phát hiện một ít manh mối, cho nên bị diệt khẩu. Nếu thật là nói như vậy, nó, Kỳ Vô Hoan có một loại sờn tóc gáy cảm giác, nhấp nhấp môi, nhìn về phía Nhiếp Uyên, phun ra một cái phi thường khủng bố suy đoán. Nó rất có thể có tư duy, cái này ngọn nến phảng phất cụ bị tư tưởng năng lực. Nó có được ở trình độ nhất định thượng khống chế người chơi năng lực. Lợi dụng cái này tới bảo hộ, che giấu chính mình, lại dùng ảo giác trí người chơi vào chỗ chết. Nếu nó yêu cầu thao tác người chơi mới có thể di động. Như vậy hiện tại ngọn nến đi nơi nào? Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Lý Đông Văn mấy người tiến vào. Cao giọng hỏi, đường soái đâu? Đi ở mặt sau cùng đường soái nghe tiếng thăm gió. Kỳ quái hỏi, ta ở, làm sao vậy? Nga, là hắn suy nghĩ nhiều. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đường ánh mắt đảo qua trong phòng mặt mọi người thời điểm. Lập tức phát hiện không đúng, thiếu một người. Lý Đông Văn quay đầu vừa thấy, phát hiện trong đó một cái đi theo chính mình đi ra ngoài người không thấy. Đặng Lê đi đâu? Đường soái cũng là ngẩn ra. Ai? Hắn vừa rồi còn ở ta bên người đâu? Chúng ta cùng nhau vào nhà A. Không xong, Kỳ Vô Hoan minh bạch hắn là giữ nhiều lành ít. Vừa rồi Lý Đông Văn bốn người đi ra ngoài thời điểm. Ngọn nến như thế nào sẽ biến mất? Chỉ sợ là bởi vì bị trong đó một người cấp lấy đi. Là ai? Đúng là mất tích người kia. Làm sao vậy? Chúng người chơi lại ngốc, đã hoàn toàn theo không kịp Kỳ Vô Hoan tư duy tốc độ. Người đã biết cái gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa dứt lời, bọn họ nghe được bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng. Cứ nhiên là ở trong phòng bếp, chờ một đám người vọt vào đi thời điểm. Trước mắt cảnh tượng đã là ở Kỳ Vô Hoan dự kiến bên trong sự tình. Cái kia mất tích người chơi đã chết, liền ở trong phòng bếp. Đem một phen bén nhọn dao nhỏ hung hăng thọc vào miệng mình. Nhưng xuyên phá yết hầu, trực tiếp từ sau cổ đâm ra tới. Hơn nữa hắn còn băm rớt chính mình ngón tay. Bọn họ đi vào thời điểm, người này vừa lúc ngã xuống. Thân thể còn ở run rẩy, vô pháp khép lại trong miệng phát ra thống khổ thanh âm. Hoảng sợ mà ánh mắt nhìn chằm chằm bệ bếp. Chỉ thấy ở nồi sắt bên cạnh còn phóng kia căn lẳng lặng thiêu đốt ngọn nến. Thực hiển nhiên hắn vốn là muốn dùng dao nhỏ trực tiếp chém rớt ngọn nến. Ngoặc kép, thiên nột, một mảnh tĩnh mịch, sợ hãi giống như một tòa núi lớn rơi xuống. Ép tới mỗi người đều không thở nổi. Bao phủ sở hữu người chơi. Tâm như cho tàn, mới vừa nhìn đến hy vọng hôi phi yên diệt. Lý Đông Văn lại lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Thao. Này mẹ nó như thế nào làm? Căn bản không có khả năng thổi tắt nó. Cũng không phải là sao? Liền chân chính đụng tới nó đều khó. Đừng nói là thổi tắt. Liền tính là lấy ra khối Rubik đạo cụ. Đầu tiên cũng muốn có thể xác định nó chân thật vị trí mới có dùng. Rốt cuộc khi nào nhìn đến chính là ảo giác? Khi nào nhìn đến chính là chân tướng? Lúc này ai đều không thể phán đoán. Nên làm cái gì bây giờ? Giờ khắc này, luôn luôn mãn đầu óc ý đồ xấu Kỳ Vô Hoan đều có loại vô kế khả thi cảm giác. Đúng lúc này, Lưu Phỉ Phỉ đột nhiên đề nghị nói. Không bằng chúng ta đem này phòng ở thiêu đi. Kỳ Vô Hoan nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Đừng đem chính mình cấp thiêu, cái kia chết đi NPC cùng Đặng Lê đã chứng minh rồi. Đối ngọn nến sử dụng bạo lực thủ đoạn, chỉ biết bị chết càng mau mà thôi. Nó chỉ là một cây ngọn nến mà thôi. Nào có như vậy thông minh. Lưu Phỉ Phỉ càng không phục. Chúng ta có thể ở nhà ở bên ngoài phóng hỏa A. Phòng chất củi bên trong có du có rễ châm vật còn có cửa sổ. Chúng ta từ ngoài cửa sổ phóng hỏa là đến nơi, đối Nga. Có cái người chơi cảm thấy nàng nói được biện pháp được không? Chúng ta có thể từ bên ngoài phóng hỏa A. Ta cũng cảm thấy biện pháp này được không? Cực nóng liền có thể hòa tan nó. Hơn nữa nó nếu vẫn luôn ở trong phòng, thuyết minh vẫn là sợ bị tát. Cho dù có người chơi đem nó lấy ra tới, bên ngoài gió thổi qua, nó rất có thể liền diệt. Đường soái cũng đồng ý cái này chủ ý. Hắn càng nói càng cảm thấy được không? cái này Trường Minh Đăng vừa rồi ở bên ngoài cũng chỉ đãi không đến 2 phút. Thuyết minh nó cũng không giống trong truyền thuyết như vậy, là vô pháp bị tát, nhưng người như thế nào có thể bảo đảm không ai vọt vào đi cứu ngọn nến sau đó trực tiếp đưa đến. Khác trong phòng đi, La Tử đánh gãy bọn họ thảo luận. Đừng quên, một cái không lưu ý khả năng liền sẽ bị khống chế, này còn không đơn giản, Lưu Phỉ Phỉ tiếp tục. Nói, chúng ta làm thành một vòng tròn, tay nắm tay, cho nhau nhìn đối diện người. Chúng nó cũng không thể trực tiếp khống chế người tự sát à. Không cần phản kháng ảo giác, sau đó tay đều bị lôi kéo. Chỉ cần có một người dị động, tất cả mọi người có thể phát hiện không đúng, kia ai tới phóng hỏa. La Tử hỏi, hơn nữa nếu phóng hỏa người bị khống chế, bậc lửa chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đây là một cái hảo vấn đề. Lưu Phỉ Phỉ lập tức câm miệng, trong lúc nhất thời lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Cuối cùng một cái người chơi lâu năm nghĩ tới một cái biện pháp. Có, ta có thể đốt lửa, bất quá chúng ta trước nói hảo, nếu biện pháp này hữu dụng nói. Các ngươi cần thiết đem đệ nhất danh thêm vào khen thưởng nhường cho ta, Lý Đông Văn đầu tiên tỏ. Vẻ không thành vấn đề, mạng sống là quan trọng nhất, này ngọn nến quá tà môn, có người nguyện ý nếm thử, hắn tự nhiên không ý kiến, mặt khác người chơi lâu năm cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Chỉ có thể đồng ý, Kỳ Vô Hoan nhún vai, cuối cùng ngăn trở một lần. Ta khuyên ngươi không cần nếm thử, hắn căn bản là không tán đồng cái này kế hoạch. Vậy ngươi có mặt khác biện pháp sao? Lưu Phỉ Phỉ phản dỗi nói. Không có, Kỳ Vô Hoan ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng là khí thế thượng không chút nào nhận thua, đĩnh đĩnh chính mình đại ngược, còn thị uy giống nhau mà hướng soái ca Nhiếp Uyên trên người cọ cọ. Ngươi, Lưu Phỉ Phỉ lại lần nữa bị tức giận đến dậm chân. Hảo, nói chính sự, Lý Đông Văn chạy nhanh đánh gãy bọn họ. Lưu Gia Dục, ngươi vừa rồi nghĩ tới biện pháp gì? Cái này người chơi lâu năm nghĩ đến biện pháp là dùng nước khoáng đem chính mình tưới nước. Như vậy đốt lửa thời điểm liền không khả năng điểm đến trên người. Biện pháp này nghe tới nhưng thật ra rất đáng tin cậy. Liền tính là thiêu không đứng dậy, cũng có thể tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Tiếp theo bọn họ dựa theo Lưu Phỉ Phỉ nói như vậy. Tập thể làm thành vòng, tay nắm tay đứng ở nhà ở bên ngoài. Từ Lưu Gia Dục đứng ở vòng trung gian, đem bậc lửa gậy gỗ ném vào phòng chất củi. Chỉ cần bậc lửa phòng chất củi, thực mau là có thể đốt tới phòng bếp. Kế hoạch đến này một bước thời điểm, đều còn phi thường thuận lợi, bao gồm vừa rồi bố trí phòng bếp thời điểm. Ngọn nến lẳng lặng mà lập với trên bệ bếp thiêu đốt. Giống như hoàn toàn không cảm giác được đã tai vạ đến nơi. Kỳ Vô Hoan lại một chút không có buông cảnh giác. Nhiếp Uyên cũng gắt gao lôi kéo hắn tay. Cây đuốc bị ném vào đi nháy mắt tiếp xúc đến trên mặt đất du liền lập tức thiêu lên. Nhanh chóng bò lên trên củi gỗ. Cứ như vậy thiêu cháy. Kỳ Vô Hoan cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lại là như vậy dễ dàng. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, hắn không ngừng quan vọng bốn phía lấy xác định người chơi cũng không có biến thiếu. Mắt thấy cháy càng lúc càng lớn, người chơi khác đều kích động lên, Kỳ Vô Hoan lại càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Quá thuận lợi đến ngoài dự đoán mọi người, vì cái gì ngọn nến không có phản kháng, nó không có khả năng tùy ý người chơi thiêu hủy nó a. Nếu dễ dàng như vậy nói. Thôn này người như thế nào sẽ đều đã chết. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngửi được một cổ đốt trọi hương vị. Có cái này hương vị không kỳ quái. Nhưng là cái này hương vị không khỏi quá lớn một chút. Chẳng lẽ nói, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đẩy ra bên người người chơi tay. Xoay người vọt trở về. Ngăn lại nàng, Lưu Phỉ Phỉ lập tức kêu lên. Đừng làm cho nàng chuyện xấu. Nhiếp Uyên cái thứ nhất đuổi theo. Lại không có ngăn lại Kỳ Vô Hoan, ngược lại đi theo hắn vọt tới phòng bếp bên cửa sổ. Đương nhìn đến bên trong cảnh tượng thời điểm, Kỳ Vô Hoan ức chế không được thét chói tai, một tiếng thét kinh hãi, cả người lông tơ đột nhiên dựng lên. Lúc này ở trong phòng bếp đứng 12 người, làm thành vòng, tay nắm tay vẫn không nhúc nhích, đờ đẫn mà nhìn chằm chằm phía trước, mà ngọn lửa đã đốt tới phòng chất củi cạnh cửa. Kia 12 người không phải người khác, đúng là chính bọn họ. Bọn họ căn bản liền không đi ra ngoài quá. Tác giả có lời muốn nói. Ngọn nến, a, một đám tiểu cặn bã. Ra ra, ngươi nhìn xem ta vai chính quang hoàn nói nữa. Viên viên, làm ta bắt được đến ngươi chính là một chút bị giải quyết hóa. Ngọn nến, QAQ đột nhiên sợ hãi PS. Buổi chiều đi ra ngoài xứng mắt kính chậm trễ đã lâu. Cho nên đổi mới vãn lạp. Xin lỗi tương đương mặt khác sự thu văn cầu một phát cắt chứa. Click mở ta chuyên mục liền có thể nhìn đến. So tâm cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trang trang trang trang trang. Một cái, ra ra tiện một cái. Vô một cái, ngô biết ngộ chi một cái. Sao trời, một cái, tác giả đại đại mày uốn tóc một cái. 28.082.056 một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, Thụy Duệ, 20 bình, Lạc Xanh, 20 bình, Sao Hôm 20 bình, Ma Ma Ái Tiểu Vu Bảo Bối 20 bình, Sa Vư Gia 20 bình, Hoàng Cầm Vị Khổ Tính Hàn 11 bình, Kiều Một Phàm 10 bình, Khuynh Cận, 10 bình. Quên tiện một khúc chung 10 bình, đều là tiểu đèn nồi 10 bình, mọc lê hề hề 10 bình, ngày rằm tam 10 bình, túc nại 10 bình, uống trà chim cổ đỏ 10 bình, vũ thôn thôn bí thư chi bộ 10 bình, chiết xuyên 10 bình, muốn lại ngọt lại sảng 10 bình, vu sơn mây mưa 8 bình, trung ly thủy nguyệt 8 bình, khinh ca mạn vũ 7 bình, xuân hạ 5 bình, 11 sa ma 5 bình, a thiển a mặc 5 bình. Kỳ Lan Lan 5 bình, Quỷ Biện 5 bình, Trà Chanh 5 bình, Mặc Nhiễm Sương Hoa 5 bình, Giang Vũ Tầm Tã 5 bình, Kỳ Tự Muôn SSA 4 bình, Đại Quả Cam 4 bình, Hướng Hạ Triều Phu Tư Cơ Kính Chào 4 bình, Hàn An 3 bình, Tiểu Thất Kiều 3 bình, Cẩu Ca Mùng 1-2 bình, Cư Cư Tiểu Khả Ái 1 bình, Người Thưa Thớt 1 bình, Lộc Hoa 1 bình. 34.496.568 một bình. Sửa chữa nickname một bình. Lười đến lấy tên một bình. Ăn mặc cần kiệm khắc kim xem một bình. Giác quân một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.